Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thấy Cố Chân không trả lời, đối phương một lúc sau lại tiếp tục chuyển thêm 5 vạn nữa. Điều này khiến Cố Chân không thể không kêu lên. 10 vạn đột nhiên rơi xuống trước mắt cậu, thật sự làm cậu thay đổi hoàn toàn quan niệm về tiền bạc. Cậu xuất thân từ gia đình bình thường, không thể nói là giàu có nhưng cũng không nghèo. Ít nhất từ nhỏ đến lớn bố mẹ chưa bao giờ để cậu thiệt thòi. Thậm chí khi cậu thi lấy bằng lái xe trước khi vào đại học, bố mẹ còn mua cho cậu một chiếc xe cũ. Ngày thường cậu cũng không chi tiêu nhiều, việc ăn uống đều ở căng tin trường. Chỉ khi có việc làm thêm nhận lương thì mới đôi khi mua chút gì đó cho bạn cùng phòng ăn ngoài. Giờ đây, 5 vạn đã khiến cậu ngỡ ngàng. Giờ lại thêm 1 năm vạn. Thật sự khiến cậu không biết làm sao cho phải. Cố Chân vẫn còn đang hoang mang về khoản tiền này, thì đối phương lại gửi tin nhắn thúc giục cậu. Ma Tiên bảo nữ vương, nhanh nhận đi, tôi phải chuẩn bị đi ngủ rồi. Cố Chân nhìn mãi vào tin nhắn trên màn hình, cuối cùng thử trả lời. Cố thiếu, đây có phải là quá nhiều không? Ma Tiên bảo nữ vương. Cố thiếu, Ma Tiên bảo nữ vương. Cậu say rồi à? Hay là đầu bị va vào đâu rồi? Khi nào mà lại thấy tôi cho nhiều tiền thế này? Cố Chân giật mình, xem ra cậu đã phản ứng hoàn toàn trái ngược với tính cách của nguyên chủ, nên vội vàng trả lời để không làm đối phương nghi ngờ. Cố thiếu, có thể là hơi say. Ma Tiên bảo nữ vương, cậu ổn chứ? Lẽ nào nói vậy cũng không đúng sao? Lúc này, Cố Chân thật sự cảm nhận rõ ràng cái gọi là nói nhiều sai nhiều. Xem ra đối phương thật sự rất hiểu nguyên chủ, chắc chắn là người trong gia đình. Cậu không dám tiếp tục trò chuyện nữa. Cố thiếu, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn chị, Ma Tiên bảo nữ vương. Cố thiếu, chúc ngủ ngon, Ma Tiên bảo nữ vương. Nhớ nhận tiền nhé. Cố thiếu, được. May mắn là đối phương không gửi thêm tin nhắn nữa. Cố Chân không thể không thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mình đã qua mặt được rồi. Để không làm lộ nghi ngờ, cậu vội vàng nhận số tiền 10 vạn này rồi nhìn vào tên của người gửi. Cảm thấy rất kỳ quặc. Thực sự không biết nguyên chủ có kiểu suy nghĩ gì mà lại đặt biệt danh Ma Tiên bảo nữ vương. Như vậy, sau khi nhìn vào số dư trong ví WeChat, Cố Chân lần đầu tiên cảm nhận được mình đang là một thiếu gia giàu có. Đây là cảm giác không thiếu tiền sao? Quả thật quá điên rồ. Điều này có nghĩa là cậu không cần phải đi tìm công việc làm thêm nữa, cũng không phải tính toán từng đồng tiền để ăn uống, thậm chí còn có thể dư tiền để mua sắm những thứ khác. Cảm xúc kích động không thể kìm nén, Cố Chân lập tức mở ứng dụng mua sắm online, định mua hết tất cả những món đồ mà trước đây mình chưa dám mua. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị nhấn nút thanh toán, lại chần chừ một chút. Không thể tiêu tiền bừa bãi. Đây là nguyên tắc từ nhỏ đã được khắc sâu vào trong con người cậu. Lúc này cảm giác nếu cứ thế tiêu tiền thì quả thật có chút tội lỗi. Vì vậy, cậu quyết định tắt giao diện giỏ hàng, để điện thoại bên gối rồi nhắm mắt lại. Có thể do tối qua học quá mệt. Chỉ sau một lúc, Cố Chân đã ngủ say. Đến cả lúc Trần Khởi về cũng không hay biết. Ngày hôm sau, Cố Chân tỉnh dậy, cảm thấy mình như vừa mới ngủ một giấc dài. Nhìn qua thấy Trần Khởi đang đứng trước gương, chăm chút chọn đồ, định đi hẹn hò à? Cố Chân ngồi dậy, xoa xoa mắt, vừa ngáp vừa hỏi, cậu không nhớ à? Trần Khởi thấy cậu không có phản ứng liền bất ngờ nói. Hôm nay là ngày họp mặt của câu lạc bộ đấy. Lúc này Cố Chân mới giật mình, lộ vẻ bất ngờ. Câu lạc bộ của nguyên chủ. Cậu suy nghĩ một chút rồi nhớ ra. Câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cậu bị đụng đầu mất trí rồi à? Cậu là phó chủ tịch cơ mà. Có thể tích cực một chút không? Trần Khởi suýt chút nữa đã lăn mắt. Mặc dù cái trước phó chủ tịch của Cố Chân được mua bằng tiền, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ anh tiêu tiền hào phóng, câu lạc bộ mới có đủ ngân sách tổ chức hoạt động. Thi thoảng lại tổ chức những buổi ăn uống. Chính vì vậy mà Cố Chân, cái cậu công tử nhà giàu này, mặc dù chỉ có vẻ ngoài, nhưng vẫn rất được lòng mọi người trong câu lạc bộ. Nhìn Trần Khởi tỏ ra nghiêm túc với buổi họp mặt hôm nay, Cố Chân cũng không tiện từ chối. Dù trong khi chọn đồ trong tủ, cậu vẫn có chút mơ màng, như thể mắt mình đang tối sầm lại. Thực ra, mọi người thường có những ấn tượng khá khuôn mẫu về những chàng trai học ngành công nghệ thông tin. Thường là áo sơ mi caro, áo thun trắng, nhưng thực tế họ không biết rằng, khi những anh chàng IT muốn nổi bật, họ lại có thể nổi bật đến mức nào, giống như những bộ quần áo trong tủ của nguyên chủ vậy. Hầu hết đều là những thiết kế khá cầu kỳ, như áo cổ chữ V sâu đến mức gần như có thể vẽ rõ ràng từng đường nét trên cơ thể. Cố Chân nhìn xuống thân hình mình, với cơ bụng săn chắc, đột nhiên hiểu ra tại sao nguyên chủ lại thích mặc những bộ đồ như vậy để khoe vóc dáng. Có vẻ như việc trêu ghẹo là một chuyện, nhưng nguyên chủ vẫn rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng. Sau một lúc tìm kiếm trong tủ quần áo, Cố Chân cuối cùng tìm thấy một chiếc áo thun trắng đơn giản. Trên đó có in một logo nhỏ của một sự kiện từ thiện. Chắc là quần áo mà nguyên chủ từng tham gia một hoạt động từ thiện nào đó. Nó được để dưới cùng trong tủ và có vẻ như ít khi được mặc. Trần Khởi nhìn Cố Chân mặc chiếc áo thun này với một chiếc quần bò ống suông màu sáng rộng thùng thình. Cả người anh ta đứng như hóa đá ngay tại chỗ. Chắc là nhìn lạ lắm đúng không? Cố Chân thấy Trần Khởi như vậy, tưởng mình mặc không đẹp. Không phải, Trần Khởi nhìn cậu một cách không thể tin được. Chân Chân, sao đột nhiên cậu lại thay đổi phong cách ăn mặc thế này? Người mà cậu ta quen biết, Cố Chân, luôn giống như một con công khoe sắc, ăn mặc lúc nào cũng lòe loẹt, lúc nào cũng sợ người khác không chú ý đến mình. Còn bây giờ, phong cách ăn mặc của Cố Chân so với trước đây, thật sự rất giản dị, mộc mạc. Cố Chân lại vô tình hành động theo thói quen của mình. Trước sự nghi ngờ của Trần Khởi, cậu đành cười ngượng ngùng đáp, không có gì đâu, chỉ là năm học mới, thay đổi phong cách một chút thôi. Trần Khởi muốn nói gì đó nhưng chỉ thở dài. Bây giờ thật sự là mới bắt đầu học kỳ. Và trong mắt Trần Khởi, đôi khi suy nghĩ của Cố Chân, một cậu chủ con nhà giàu, đúng là có phần khác biệt so với người bình thường. Nên cậu ta cũng không nghĩ nhiều. Cố Chân và Trần Khởi cùng nhau rời khỏi ký túc xá. Trên đường gặp khá nhiều người cùng tầng ký túc xá. Rõ ràng họ đều nhìn Cố Chân với ánh mắt tò mò. Nhìn kìa, mọi người đều chưa quen với cậu như vậy. Trần Khởi cũng nhận thấy ánh nhìn của những người xung quanh. Cố Chân chỉ biết cười khan hai tiếng để cho qua chuyện. Dù sao thì, cậu cũng không thể mặc những bộ đồ sặc sỡ của nguyên chủ. Nhưng mà nói thật, cậu mặc như thế này, khí chất cũng khác hẳn rồi. Trần Khởi đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ, cứ giữ phong cách này có khi lại rất hợp, có vẻ sẽ được nhiều người thích hơn. Dù sao thì ít ra cũng tốt hơn cái kiểu lúc nào cũng khoe khoang như con công. Cố Chân thực ra chẳng nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ đơn giản muốn mặc một bộ đồ như người bình thường mà thôi. Nói là sẽ đến phòng hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh để tập hợp. Cố Chân mang theo ba lô đựng máy ảnh DSLR, đi theo Trần Khởi đến tòa nhà lớp học nơi có phòng hoạt động. Trời ơi, Cố Chân, Cách Chương.